Chương 10, hồn phách hóa. Muốn mạnh lên lời nói, liền đạt được tử thần lực lượng đi. Tử thần lực lượng sao? Lý Lịt nghe được Kỳ Do lời nói, lộ ra một cái vẻ cân nhắc. Đi tới 100 vạn năm sau thi hồn giới nhiều ngày như vậy, nàng đi theo Kỳ Do bốn phía quan sát thăm dò, QNZ cơ bản hiểu rõ thế giới này đủ loại phân bố, biết rõ tử thần là thế giới này 10 phần lực lượng trọng yếu tạo thành bộ phận. Kỳ Do khẽ gật đầu, nhìn về hướng Lý Lịt, trong con ngươi nổi lên một tia màu vàng kim nhạt quang trạch. Ánh mắt xuyên thấu nàng tiểu xảo thân thể, rõ ràng thấy được nàng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cùng với linh hồn của nàng. Người sinh ra thời điểm, thân thể là lấy thần thụ lực lượng cấu thành, mà thần thụ lực lượng bản thân là âm dương hòa hợp, cũng chính là vật chất cùng linh hồn đạt thành cân bằng trạng thái. Tại cái này trên cơ sở từ ta luân hồi kẹn sấy gẳng giao phó ngươi ý thức, đây chính là lúc ban đầu ngươi. Hiện tại ta đã lấy được phương diện vật chất tiến hóa lực lượng, phương diện vật chất lực lượng lúc còn ở thời khắc ở vào tiến hóa trạng thái, cũng tương tự ảnh hưởng đến ngươi, thân thể của ngươi cũng giống vậy tại sinh ra lấy tiến hóa, bất quá như vậy QNZ tạo thành một vấn đề, chính là đánh vỡ vật chất cùng giữa linh hồn cân bằng. Kỳ Do âm thanh tại lì lịt trong đầu vang lên. Nàng ngai nuốt lấy Kỳ Do lời nói, mà tử thần lực lượng là linh hồn phương diện thuế biến cùng tăng cường, vừa vặn có thể lần nữa cân bằng đang tại dần dần mất cân bằng vật chất năng lượng. Không sai. Kỳ Do nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay cả loại này so sánh quấn miệng lời nói Lý Lịt đều có thể lý giải đồng thời nói ra. Trên thực tế ta cũng gặp phải vấn đề này. Kỳ Do lại tiếp tục nói một câu. Hán tại hoàn hồn man thế giới đạt được tiến hóa lực lượng, tại phương diện vật chất là hoàn chỉnh, không chỉ có thể tế bào phát sinh thuế biến, QNZ làm cho hắn có được năng lượng phát sinh thuế biến. Cũng chính là bởi vì như thế, nguyên bản cân bằng tinh thần năng lượng, liền lộ ra hơi chút có như vậy một chút nhỏ yếu. Loại này mất cân bằng kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Cái gì linh hồn quá yếu ớt liền khó mà khống chế quá cường đại thân thể loại này khái niệm trên thực tế là không tồn tại, bởi vì chính mình linh hồn cùng nhục thể bản thân lì hệ nở la tương liên, cũng không phải là hoàn toàn độc lập hai thứ. Tựa như gai mở bắt môn độn giáp chi trận thời điểm, lực lượng cơ thể cùng trả cờ dạ đã vượt xa linh hồn của hắn cường độ, nhưng khống chế lại vẫn không có vấn đề. Mất cân bằng là không có ảnh hưởng trái chiều. Bất kể là linh hồn quá mạnh hay là thể xác thể quá mạnh đều không cái gì. Vấn đề duy nhất chính là, làm ngươi linh hồn quá yếu thời điểm, nếu như gặp phải chuyên công linh hồn chủng loại đối thủ, vậy ngươi nhỏ yếu linh hồn liền sẽ trở thành một cái tương đối lớn sơ hở. Các phương diện đều cân bằng không có nghĩa là nhất định sẽ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ít ra không có quá kẽ hở khổng lồ, có thể tương đương thông dong ứng đối đủ loại đối thủ. Phụ thân đại nhân đã biết nên như thế nào đạt được tử thần lực lượng sao? Lý Lịt âm thanh tiếp tục tại Kỳ Giọt trong đầu vang lên. Tại vẹn vẹn cùng Kỳ Giọt một mình giao lưu thời điểm, nàng vẫn là lại xưng hô Kỳ Giọt vì phụ thân đại nhân, nhưng tại trước mặt Hỉ Xạ Nã bởi vì Kỳ Giọt phía trước thiết lập thân phận là huynh trưởng cùng muội muội, cho nên nàng sẽ không đánh phá cái này thiết lập, sẽ sử dụng huynh trưởng đại nhân danh xưng này đương nhiên. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói: phải nhanh hơn tốt hơn tiếp nhận tử thần lực lượng, vậy liền cần ngươi biến thành tử thần cơ bản hình thái, cũng chính là hồn phách hình thái. Hắn cùng với Lý Lịt cũng không phải là thế giới này sinh ra sinh mệnh, cho nên bất kể là hắn vẫn là Lý Lịt, hồn phách cùng thế giới này sinh mệnh đều cũng có khác biệt, mà như thế nào tiêu trừ những này khác biệt, chính là Kỳ Giọt đi tới nơi này về sau một mực tại nghiên cứu một cái vấn đề nhỏ. Kỳ Do tiên sinh muốn ở chỗ này ở lại sao? Chính lúc Kỳ Do cùng Lý Lịt tại ý thức phương diện giao lưu thời điểm, đi theo Kỳ Do phía sau Hỉ Xạ Nạ hướng về phía Kỳ Do nhỏ giọng mở miệng, nàng chú ý tới Kỳ Do dừng lại, hơn nữa nơi này đã đến một lối đi bên dưới. Kỳ Do ngắn ngủi thu hồi ý niệm, nhìn Hỉ Xạ Nạ một chút, hơi suy nghĩ một chút sau liền hiền hòa cười nói, không, chúng ta tiếp tục hướng càng trung ương một điểm địa phương đi. Một bên hướng Tĩnh Linh Đỉnh phương hướng tiến lên. Một bên nghiên cứu một chút nên như thế nào tử thần hóa, như vậy một bên tu hành một bên lữ hành phương thức tự nhiên là trước mắt không thể tốt hơn lựa chọn. Ừm. Hỉ Xạ Nạ ôm lấy rủ Kỳ A Nhu thuận gật đầu. Kỳ Giọt muốn đi đâu nàng tự nhiên liền sẽ đi theo Kỳ Giọt đi nơi nào, hơn nữa so sánh với xếp hạng dựa vào sau những cái kia lưu hồn nhai, nàng QNZ đích xác nghị muốn hướng xếp hạng càng cao địa phương đi, chỉ là trước kia nàng có lòng mà không có sức. Căn bản không có năng lực đi vượt ngang lưu hồn nhai một cái lớn phân khu. Một tháng sau, tại cái nào đó lâm thời dựng trong nhà gỗ nhỏ. Lilith đang trôi nổi tại trước mặt kỳ giọt giữa không trung, như tuyết từng tia tóc dài tựa như nở rộ tiêu vào không trung tản ra, mở to một đôi hổ phách giống như đáng yêu đồng tử nhìn xem kỳ giọt. Đúng lúc này, kỳ giọt đưa tay ra, lấy rất nhanh tốc độ đặt tại Lilith ngực, cũng nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy một cái, lòng bàn tay bắn ra một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Một cái đẩy cũng không để Lilith thân thể sinh ra cái gì lắc lư. Nhưng một cái hơi có vẻ cái bóng hư ảo nhưng từ Lilith trong cơ thể bị đẩy đi ra, nhìn qua cùng Lilith bản nhân không có bất kỳ cái gì khác nhau, đó chính là thuộc về Lilith hồn phách. Đồng thời bị đẩy ra đến cái này hồn phách, nhìn qua QNZ 10 phần vững chắc, không có bất kỳ cái gì ưu linh cái loại cảm giác này, nhìn qua tựa hồ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nô, hoàn thành. Kỳ do nhìn xem một màn này hơi gật đầu, cũng giang hai cánh tay. Tiếp được từ trong cổng không tiếng động hạ xuống Lilith thân thể. Lilith chính mình cũng có thể làm được để linh hồn từ trong cơ thể tách ra, nhưng tách ra linh hồn sẽ hiển lộ ra màu trắng ánh sáng, nhìn qua gần giống như ưu linh, cùng có thể chảy máu, lấy linh tử cấu thành đồng thời đầy đủ tính thực chất thân thể tử thần là hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất. Nửa tháng này nghiên cứu, chính là tại nghiên cứu như thế nào để Lilith đạt được lấy linh tử cấu trúc thân thể hồn phách. Đặt thành đạt được tử thần lực lượng cơ sở nhất điều kiện. Bây giờ nhìn đi lên là thành công. Đây chính là hồn phách trạng thái Lilith hồn phách bị đẩy ra thân thể về sau. Trong lúc nhất thời không thích đứng một cái trạng thái, không cách nào nổi đồng bền giữa không trung, hướng về mặt đất rơi xuống, tuyết trắng chân nhỏ đạp tờ ơ bằng gỗ trên sàn nhà. Nàng xem nhìn hai tay của mình, cảm giác mình một chút trạng thái, nghiêng đầu nói, nhãn lực bảo lưu một chút. Cái khác tính cả trả cờ dạ ở bên trong lực lượng đều không thể sử dụng. Không ngoài sở liệu. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiếp xuống ngươi trước hết thích đứng một chút cái này hình thái A, thân thể của ngươi trước hết đặt ở ta chỗ này. Nói đến đây, Kỳ do hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay ở giữa ôm lấy lì lịt thân thể liền thoang cái hóa thành một vệt màu trắng huỳnh quang, dung nhập trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Lì lịt hơi gật đầu. Vì Lilith hoàn thành hồn phách hóa cùng linh tử hóa đối kỳ do tới nói, vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu công trình, kế tiếp là đến phiên chính hắn, đây mới là cái cự đại công trình lực lượng của hắn xa cường đại hơn Lilith quá nhiều, muốn cho hồn phách của hắn từ trong cơ thể tách ra cũng linh tử hóa, bản thân liền so Lilith khó khăn rất nhiều lần, mà phiền toái hơn là hắn tại hoàn Unman thế giới đạt được tiến hóa lực lượng. Phần này lực lượng cực lớn cường hóa thân thể của hắn cùng năng lượng, cũng liền mang ý nghĩa thân thể của hắn đối linh hồn trói buộc QNZ đồng dạng trở nên cực mạnh, nghĩ muốn tách rời là cực kỳ khó khăn. Nhìn xem thế giới này những cái kia bởi vì hắn mà sinh ra dị nhân liền biết. Cứ việc đều đầy đủ nhất định thực lực, nhưng đều không có linh áp, linh hồn bị hoàn toàn chấn áp trong nhục thể cùng nhục thể dung hợp là một, bất kể như thế nào đều tách rời không ra. Tiếp xuống thế nhưng là cái đại công trình. Kỳ do khẽ nhả khẩu khí. Cứ việc sau đó phải việc làm sẽ rất khó khăn, nhưng cũng là nhất định phải làm, bởi vì đây là hắn nghĩ muốn lấy được linh vương lực lượng cơ sở điều kiện, vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành. Thời gian nhoáng một cái đi qua 5 năm. 5 năm này thời gian bên trong, thi hồn giới ở vào một mảnh bình ổn bên trong. Đi điều tra hư quyển cùng hiện thế đều phiên đội, đều không có phát hiện dị thường gì tình huống, lần này điều tra QNZ cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng thi hồn giới linh tử dung chuyển sự tình vẫn là bị ghi xuống. Hộ đình thập tam đội cũng có phái ra tử thần tại lưu hồn nhai tiến hành dò xét, tìm kiếm kỳ do tung tích, nhưng bởi vì kỳ do đã có thể nhìn xuyên quá khứ, lại có thể thấy rõ tương lai, tại hắn không muốn bị tìm tơ y thời điểm, tự nhiên không có người có thể tìm được hắn. Huống chi ủ nổ hạ nạ dẹt cũng không xứng hợp, cũng không có cho ra liên quan tới kỳ do bao nhiêu tin tức, ngay cả kỳ do hình dạng đều không có kỹ càng miêu tả. Bởi vậy cái này dò xét cuối cùng cũng không. Nhưng tương tự, kỳ do tồn tại cũng bị ghi xuống. Nơi này là Nam Lưu Hồn Nhai thứ 5 khu, bởi vì đã là rất cao Lưu Hồn Nhai quảng trường, cho nên toàn bộ khu vực bên trong không khí đều một mảnh tường hòa, bất kể là trị an vẫn là hoàn cảnh đều xa xa không phải xếp hạng dựa vào sau những cái kia Lưu Hồn Nhai quảng trường có khả năng bằng được. Ở trong đó một đầu rộng lớn dòng sông một bên, kỳ do đang nhàn nhã ngồi ở nơi đó. Tay trái cầm một cái cần câu, đang yên tĩnh thả câu. Tại hắn trên cổ cười lấy một cái ước chừng 23 tuổi tiểu nữ hài, kia là hỉ xạ nạ muội muội rủ kỳ ạ, bởi vì hồn phách sinh mệnh càng dài dằng dặc, sinh trưởng chu kỳ cũng KNZ ra y, cho nên trải qua 5 năm sinh trưởng, nàng cũng mới chỉ có 23 tuổi tả hữu hình thái. Bạch Kỳ giơ tay trái hất lên cần câu, đem một đầu to mọng cá lớn từ trong nước sông tu mở đi ra, trên mặt nước cu nở dê tóe lên một mảnh bọt nước. Ca ca thật là lợi hại, nhỏ dù kỳ ạ cười hì hì vỗ tay. Mặc dù trên thân thể càng nhỏ hơn, nhưng tâm hồn nàng vẫn là cùng nhân loại bình thường đồng dạng tốc độ phát triển, hiện tại trên cơ bản có 56 tuổi trí tuệ. Nàng sớm nhất đối Kỳ giọt xưng hô vốn là thúc thúc, nhưng Kỳ giọt cảm thấy danh xưng này để hắn trông có vẻ già. Dù sao hắn nhưng là muốn chiến thắng thời gian nam nhân, cho nên để dù kỳ ạ sửa đổi xưng hô. Khi còn bé dù kỳ ạ 10 phần hoạt bát đáng yêu, cũng rất làm người khác ưa thích, thế là Kỳ giọt cũng sẽ không để ý nhận lấy như vậy một người muội muội. Tốt, trở về. Kỳ giọt một cái tay nà mờ trả tờ dù kỳ ạ mắt cá chân, không để cho nàng đến mức rơi xuống, tiếp lấy đứng lên cũng thu hồi cần câu, sau đó đem dù kỳ ạ buông xuống. Dù kỳ ạ đi đến một bên, nếm thử dùng hai cái tay nhỏ cố gắng cầm lên thả cá thùng nước, khí lực của nàng rất lớn, có thể xách đến động thùng nước, nhưng làm sao thân thể quá thấp bé, cỡ nở hai tay giơ lên mới có thể làm cho thùng nước rời đi mặt đất, lộ ra 10 phần buồn cười. Kỳ do thấy thế bật cười một chút, từ trong tay nàng xách qua thùng nước, sau đó đưa nàng từ trên mặt đất tóm lấy, làm cho nàng ngồi ở trong ngực chô khuỵu tay, hướng chô ở trở về. Chỗ ở như cũng là một cái lâm thời kiến tạo nhà gỗ. 5 năm này Kỳ Giọt mang theo Hỉ San ạ, Lý Lít cùng với rủ Kỳ ạ từ Nam 75 khu đi thẳng đến Nam 5 khu, mỗi cái khu đều biết dựng một chỗ nhà gỗ nhỏ cũng hơi dừng lại. Kỳ Giọt tiên sinh, rủ Kỳ ạ, hoan nên về nhà. Hỉ San ạ ôn nhã tiến lên đón. Trải qua 5 năm trưởng thành, Hỉ San ạ cũng dài cao hơn một chút, từ 1314 tuổi bên ngoài. Sinh trưởng đến 1516 tuổi bề ngoài, thân thể các nơi đều có rõ ràng phát dục. Bất quá Lilith vẫn như cũ không có thay đổi gì. Đối với Lilith tình huống Hỉ Xạ Nạ cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hồn phách sinh trưởng tốc độ không dô nở dê nhau, có hồn phách coi như vượt qua mấy chục năm đều vẫn là hài đồng bộ dáng. Đi làm cá đi. Kỳ George đem thùng nước đưa cho Hỉ Xạ Nạ. Mặc dù thân thể tuổi tác chỉ có 1516 tuổi, nhưng tâm linh tuổi tác đã hoàn toàn trưởng thành. Hỉ Xạ Nạ đã có dịu dàng nội liễm ưu nhã khí chất, đối với chủ nghệ cu nở dê 10 phần tinh thông. Đem câu được cá cho Hỉ Xạ Nạ, cũng để rủ Kỳ ạ theo Hỉ Xạ Nạ đi qua sau, Kỳ Giọt trở lại gian phòng của mình, hơi nhắm mắt lại. Hồn phách của hắn hóa đích xác khá khó khăn. Muốn mạnh mẽ bóc ra hồn phách của mình là không thể nào, tựa như là chính mình không có cách nào nắm lấy tóc của mình đem mình nhắc tới. Húng chi thân thể của hắn lực lượng vẫn còn so sánh linh hồn càng cường đại. Lilith hồn phách hóa để hắn tìm tơ y một đầu so sánh phương hướng chính xác, đó chính là dùng linh tử đến làm dụng cụ mở chai, làm một cái công cụ, từng chút cậy mở nắp bình, để cho mình linh hồn có thể từ trong nhục thể tách ra. Quá trình này bởi vì hắn nhục thể quá cường đại, cho nên 10 phần dài dằng dặc. Trọn vẹn dùng thời gian 5 năm. Nhục thể trói buộc mới rốt cục bung lỏng đến tựa như chỉ còn lại có một chút xíu kết nối ốc vít cùng đáy ốc, chỉ cần lại vặn một chút xíu liền có thể rụng xuống. Nhắm mắt lại Kỳ Giọt, triệu tập hắn tụ lại linh tử, tiếp tục dùng sức vặn lấy kia đại biểu linh hồn ốc vít cùng đại biểu nhục thể đáy ốc. Cuối cùng, tại nếm thử ước chừng mấy phút sau, hắn cảm giác được phần kia trói buộc hoàn toàn bị giải trừ. Kỳ Giọt không có gì do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người liền đi về phía trước một bước. Nhưng di chuyển bộ pháp cũng không phải là thân thể của hắn, mà là hồn phách của hắn. Vô thanh vô tức. Hồn phách của hắn từ trong thân thể đi ra, ngoại hình nhìn qua cùng nhục thể không có gì khác nhau, đầy đủ chân thực tồn tại thực chất cảm giác, chỉnh thể QNZ cơ hồ hoàn chỉnh từ linh tử cấu thành. Cuối cùng là giải quyết. Kỳ do thở nhẹ một cái. Hoàn thành hồn phách hóa về sau, bước kế tiếp việc cần phải làm liền đơn giản nhiều. Đó chính là làm đến một thanh trạm phách đao, coi đây là dựa vào đến rèn luyện hồn phách của mình cùng tăng lên chính mình linh áp. Làm đối linh tử lực khống chế cùng đối linh áp thích ứng đều đạt đến đủ mạnh trình độ lúc, hắn liền có thể đi linh vương cung nơi đó, nếm thử đi thu hoạch linh vương lực lượng. Ngắn ngủi thích ứng một lát hồn phách hóa thân thể về sau, Kỳ Giọt nhìn mình nhục thể, trong con ngươi hiện lên một tia màu vàng kim ánh sáng nhạt, tiếp lấy mắt trái phía trước không gian bả tờ đầu và nở ve ho. hóa thành một cái màu vàng kim nhạt vòng xoáy, đem hắn thân thể hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhãn thuật tiến hóa mặc dù cũng cùng nhục thể năng lượng có nhất định liên quan, nhưng trên bản chất vẫn là tinh thần năng lượng một loại vận dụng, cho nên hồn phách hóa dưới trạng thái tuyệt đại bộ phận nhãn thuật đều có thể sử dụng. Một điểm này Lilith nơi đó cũng là giống nhau tình huống. Hắn sử dụng nhãn thuật nhìn qua gần giống như cả mù ải, nhưng trên thực tế nhưng là một loại khác năng lực, cũng không phải là đem nhục thể hút vào dị không gian, mà là cải biến nhục thể phụ cận không gian lớn nhỏ, đưa nó thu nhỏ đến có thể so với một cái tế bào trình độ, sau đó đặt đến trong mắt thần nút. Đối không gian tiến hành thu nhỏ cùng phóng đại. Đây cũng là mắt của thần năng lực một trong. Tiếp xuống liền nên đi Tĩnh Linh Đỉnh, không biết 5 năm này kiếm thuật của nàng có hay không cái gì tiến bộ. Kỳ giọt nghĩ đến Unohana Z, khuôn mặt lộ ra một tia cười nhạt.